Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gầm rú của động cơ vang vọng trên quốc lộ. Cảnh vật hai bên lùi nhanh về phía sau. Gió thổi làm quần áo kêu lên ào ào. Như thể tất cả mọi thứ đều bị bỏ lại phía sau. Sở Phùng Thu không tự giác ngả người ra sau. Rồi vội ôm chặt lấy eo Tống Mãn. Sở Phùng Thu, cậu ôm chặt vào, lát nữa đừng có mà ngã, nếu không sẽ gặp rắc rối đấy. Tống Mãn lớn tiếng nói, giọng cô bị gió cuốn đi. Nghe vậy, Sở Phùng Thu càng ôm chặt hơn. Vì ngồi gần, cô còn nghe thấy Tống Mãn đang thổi huýt sáo. Tiếng huýt sáo vui vẻ, hòa cùng làn gió mát của đêm hè, làm lòng người thêm thoải mái. Đây là một trải nghiệm mà Sở Phùng Thu chưa từng nghĩ đến. Chạy xe trong đêm trên quốc lộ vắng người, gió rít qua lòng bàn tay, mọi suy nghĩ rối ren đều bị gió cuốn đi, chỉ còn lại con đường thẳng tắp, đèn đường sáng lấp lánh như những ngôi sao. Sở Phùng Thu nghe thấy tiếng hét vui sướng của Tống Mãn. Một cảm giác lạ lẫm trong cơ thể cô bị khơi dậy, khiến cô ôm chặt Tống Mãn hơn. Tống Mãn cảm nhận được lực ôm từ phía sau, cười nhạo, nghĩ rằng Sở Phùng Thu chắc đang sợ. Tống Mãn luôn yêu thích cảm giác tốc độ, như thể cô đang đuổi bắt gió. Cô từng tham gia đua xe, thậm chí đã giành chiến thắng trên đường đua vòng liên hoàn. Nhưng sau đó, khi Tống Thanh Lan phát hiện, cô bị kéo về nhà và bị bố mẹ thay nhau thuyết giáo suốt 2 giờ. Và còn bị cấm lái xe trong 1 tháng. Nhớ lại chuyện cũ, Tống Mãn cảm thấy có chút bực bội. Đôi khi, cô thật sự không thể hiểu được cảm xúc của Tống Thanh Lan. Bề ngoài, Tống Thanh Lan có vẻ chân thành, nhưng thực chất lại mang đầy mưu mô và ác ý. Đêm hôm đó như một cơn ác mộng. Nhưng Tống Mãn biết rõ nó có thật. Cô từng quan sát kỹ. Tống Thanh Lan luôn nghĩ rằng cô còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng cô đã thấy rõ sự chán ghét trong ánh mắt của bà. Không có gì đau đớn và ghê tởm hơn việc bị chính người thân nhất đâm sau lưng. Đó là lý do khiến Tống Mãn luôn cảm thấy Tống Thanh Lan giả tạo trong mọi hành động của bà. Tống Mãn có vẻ như không để tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng thực ra cô nhớ rất rõ ai đã làm tổn thương mình. Trong lòng, cô luôn ghi dấu và khó tha thứ. Đặc biệt là khi Tống Thanh Lan đã lên kế hoạch lớn như vậy chống lại cô. Khi sắp vào đến nội thành, Tống Mãn giảm tốc độ để tránh tai nạn, rồi tiếp tục lái xe đến điểm hẹn. Cô cùng nhóm bạn thường ăn nướng BBQ ở một quán nhỏ trong chợ đêm. Dù giá có hơi cao, nhưng nguyên liệu tươi ngon và hương vị tuyệt vời là điều mà Tống Mãn rất trân trọng. Đặng Vĩ đứng chờ ở cửa, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Tống Mãn đang đến gần. Liền báo cho những người khác bên trong, rồi biểu hiện trên mặt anh ta như thấy ma. Sao thế, Đặng Vĩ, sao cậu lại có biểu hiện thế này? Ái Lan ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của Đặng Vĩ. Mau lại đây xem, trời ơi! Ghế sau của Mãn tỷ có người ngồi. Ôi trời đất ơi, các tiểu đệ lập tức kéo đến cửa nhìn, rồi không khỏi há hốc mồm. Không thể tin được, đây có phải là Mãn tỷ mà tôi biết không? Ai cũng biết Tống Mãn quý chiếc xe của mình như sinh mạng. Ngoài vài người bạn thân, chẳng ai dám mượn xe của cô. Người khác mà chạm vào ghế sau thì chẳng khác nào mạo phạm vợ của cô. Vậy mà hôm nay lại có người ngồi ở ghế sau của Mãn tỷ. Ái Lan lập tức sầm mặt lại. Cô biết rõ ai đang ngồi trên ghế sau của Tống Mãn. Vì cô mới gặp người đó hôm nay, cô gần như cắn nát răng vì tức giận. Tại sao người đó, dù mới quen Tống Mãn chưa lâu, lại có thể thân thiết đến mức ngồi trên ghế sau xe cô? Ái Lan không cam lòng, biểu cảm trên mặt gần như thất thố. Nhưng khi thấy Tống Mãn tiến lại gần, cô vội vàng chỉnh lại nét mặt. Khi Tống Mãn đến gần, cô thấy một đám người đứng đợi. Các cậu đang làm gì thế? Đứng đây đợi ai à? BBQ đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, Mãn tỷ, chúng tôi đã chọn những món cậu thích. Tôi thắc mắc cậu dẫn ai đến đây? Hóa ra là nữ thần của tôi. Đặng Vĩ vừa thấy Sở Phùng Thu liền tươi cười, nhanh nhẹn lau ghế mời cô ngồi. Giới thiệu một chút, đây là Sở Phùng Thu, nữ thần của tôi, hiện là bạn cùng bàn của Mãn tỷ. Cô ấy là nhân vật nổi tiếng trong trường chúng ta. Đặng Vĩ nhanh chóng nói liên hồi. Như thể Sở Phùng Thu là do anh ta mời đến. Nhưng chưa kịp nói hết, anh đã bị Tống Mãn gõ vào trán và lật tay câm miệng. Gọi là Sở tỷ là được. Cô ấy là bạn của tôi. Tôi sẽ che chở cho cô ấy. Tống Mãn ôm vai Sở Phùng Thu, nhẹ nhàng vỗ về. Chào mọi người. Sở Phùng Thu lên tiếng, khiến những người khác lúng túng, vội vàng xua tay. Tôi à, đột nhiên được ăn BBQ với học bá, áp lực hơi lớn đấy. Mau mau cười hề hề, nụ cười có chút kỳ lạ. Đám này toàn là những người thô kệch, dù Mãn tỷ có xinh đẹp, trước giờ họ đều xem cô như đối tượng để chọc ghẹo. Tống Mãn liếc Mau Mau một cái, nghĩ rằng tên này thật không hiểu chuyện. Cô là học bá đang ngồi đây ăn BBQ với bọn họ, mà tên này lại không nhận ra. Con người, toàn nhìn bề ngoài mà đánh giá. Tống Mãn thở dài, Sở Phùng Thu, cậu muốn ăn gì thì cứ chọn. Tôi mời, không cần khách sáo. Tống Mãn chỉ vào tủ đông. Sở Phùng Thu liền đứng dậy chọn vài món và lấy một cốc nước. Trước đó, Đặng Vĩ và những người khác đã gọi trước BBQ. Khi Sở Phùng Thu quay lại, thầy Ái Lan đã đặt một đống đồ nướng trên đĩa. Nào là khoai tây nướng, đậu hũ nướng, nấm kim châm nướng, thịt nướng, tất cả chất đầy một đĩa. Ái Lan cầm đôi đũa, đẩy đĩa về phía Tống Mãn và đưa đũa cho cô. Không cần phải chu đáo thế, tôi cũng khỏe rồi đấy. Tống Mãn có chút bất đắc dĩ. Ái Lan mỗi lần đều tỏ ra chi kỳ, nhưng thật ra không cần thiết. Cô nhìn Ái Lan, thấy vết sưng đỏ trên mặt từ buổi chiều đã biến mất. Ừ, ổn rồi, chỉ cần cẩn thận, đừng để mặt và quần áo dơ bẩn. Ái Lan nhìn những chàng trai đang loay hoay với đồ nướng. Không ai mà miệng không dính dầu. Có kẻ còn để dầu bắn lên quần áo. Trong lòng Ái Lan, Tống Mãn phải là người sạch sẽ, được người ta tôn trọng. Cô tình nguyện làm những việc này, thậm chí là yêu thích. Tống Mãn bắt đầu ăn BBQ, vừa thong thả nghe các tiểu đệ khoác lác. Nữ thần, cậu ăn đậu tương không? Đặng Vĩ đẩy đậu tương đến trước mặt Sở Phùng Thu, nhưng ngay lập tức bị Tống Mãn đạp một cái dưới bàn. Kêu Sở tỷ, đừng gọi loạn. Tống Mãn không phải để ý việc Đặng Vĩ gọi ai là nữ thần. Vấn đề là khi Đặng Vĩ gọi Sở Phùng Thu như vậy, cô cảm thấy không thoải mái. Với người khác thì không sao, nhưng Sở Phùng Thu thì khác. Phải gọi đúng là Sở tỷ. Không cần xưng hô hoa mỹ gì. Dạ, tỷ, tôi sai rồi. Sở tỷ, ăn đậu tương đi. Đặng Vĩ không biết vì sao, nhưng cũng không dám hỏi. Đành ngoan ngoãn gọi, cảm ơn. Sở Phùng Thu đáp lại, lấy một miếng đậu tương và cắn. Tư thế ăn của cô vô cùng thanh lịch. Đặng Vĩ nhìn cô với ánh mắt lấp lánh. Nữ thần thật tuyệt, ngay cả khi ăn cũng đẹp. Ngay sau đó, hắn lại bị Tống Mãn đá một cái, ủy khuất nhìn cô, nhưng chỉ nhận được ánh mắt cảnh cáo. Tống Mãn nghĩ, Đặng Vĩ có thể mê mệt, nhưng đừng đi quá xa. Đặng Vĩ lại ngoan ngoãn ăn BBQ, và tiếp tục tham gia vào câu chuyện phiếm. Họ nói chuyện một hồi rồi chuyển sang chủ đề về Tống Mãn. Mãn tỷ thật ngầu, Mãn tỷ thật bá đạo. Mãn tỷ lần này đạt điểm cao hơn lần trước tận 200 điểm. Mãn tỷ đúng là thiên tài. Đặng Vĩ không ngừng ca ngợi, rồi đột nhiên bày ra vẻ mặt buồn bã. Nhưng lần sau, chắc tôi không được ngồi cùng phòng thi với Mãn tỷ nữa rồi. Cố mà học hành tử tế, đừng đi đường tắt, lần sau cố mà ngồi cùng tôi. Tống Mãn định kéo tai Đặng Vĩ mà nói, nghe rõ chưa? Vĩ ca, phải luôn theo sát bước chân của Mãn tỷ đấy. Mau mau trêu chọc, thấy Đặng Vĩ buồn bã vì chuyện học hành, liền cười lớn, tôi muốn học mà không có cơ hội. Vĩ ca cố gắng lên nhé. Ái Lan trêu chọc, nhưng khi nhìn qua Sở Phùng Thu đang ngồi yên lặng, cô không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác khó chịu. Sở Phùng Thu ngồi lắng nghe, thi thoảng ai đó nhìn cô. Cô chỉ mỉm cười, giờ đây cô cũng cười theo mọi người, không còn cảm giác lạc lõng. Nhưng khi nhìn Tống Mãn, cô cảm nhận được ánh nhìn từ Ái Lan bên cạnh. Thực ra, Sở Phùng Thu không hiểu tại sao Ái Lan lại ghét mình đến thế. Ánh mắt của cô ta không hề che giấu sự khó chịu. Nhưng Sở Phùng Thu không phải kiểu người trả ơn bằng cách gây thù, nên cô không muốn đáp lại, thậm chí còn chẳng buồn giả vờ cười xã giao. Khi nhìn Ái Lan, ánh mắt cô lạnh lùng như băng giá mùa đông, nhưng khi quay sang Tống Mãn, lại ấm áp như nắng mùa hè. Thấy Sở Phùng Thu không ăn nhiều, Tống Mãn gắp cho cô một miếng chân giò hun khói, ý bảo cô ăn thêm. Nếu là bạn bè trước kia, Tống Mãn sẽ cố gắng làm quen, dẫn dắt câu chuyện để mọi người nhanh chóng thân thiết. Nhưng với Sở Phùng Thu, cô biết rằng người này không thích nói chuyện nhiều, nên cô chỉ muốn cô ấy ăn ngon miệng mà không phải nói gì nhiều. Sở Phùng Thu không từ chối khi Tống Mãn gắp thức ăn cho mình, nhưng cô lại cảm nhận được ánh mắt của Ái Lan, giống như ánh mắt của Tống Thanh Lan khi cô nhận đồ ăn từ tay người khác. Tuy nhiên, Tống Thanh Lan không vui vì em gái đem đồ ăn kẹp cho người khác. Còn Ái Lan lại mang cảm xúc gì mà nhìn cô như thế? Sở Phùng Thu nhìn lại Ái Lan và thậm chí mỉm cười với cô ta. Ái Lan gần như nôn ra máu. Điều này thật sự là khiêu khích. Nhưng Ái Lan cũng không thể làm gì khác, chỉ còn biết ngồi đó với vẻ mặt như đang nhai phải thứ gì đó kinh tởm. Khi ăn xong, Ái Lan đưa khăn giấy cho Tống Mãn. Sở Phùng Thu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không biết nói thế nào. Mãn tỷ, hôm nay cậu có thể đưa tôi về nhà không? Ái Lan do dự, nhìn Tống Mãn và chiếc xe của cô. Không được, tôi phải đưa Sở Phùng Thu về. Cậu đi taxi về đi, để Đặng Vĩ và Mau Mau đi cùng, tránh có chuyện không hay xảy ra. Tống Mãn gọi Đặng Vĩ và Mau Mau lại, cả hai tỏ ra sẵn sàng làm vệ sĩ. Một mặt, Tống Mãn muốn đưa Sở Phùng Thu về, mặt khác, cô thực sự không muốn ai khác ngồi lên xe của mình. Sở Phùng Thu đã là một ngoại lệ, và điều đó là do bất đắc dĩ. Tác giả có lời muốn nói, Tống Mãn cũng không phải là người quá công bằng, cô ấy cũng có thể thiên vị một chút. Cách chương.